Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 35, máu nhuộm tường thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thế uy lực cường giả uy thế mọi người rõ ràng biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Chiêm Hùng. Tiên đạo cường giả, Chiêm Hùng chính là một vị tiên đạo cường giả. Người này đột phá thất tinh từ khi nào, lại bước vào hàng ngũ cường giả rồi. Chẳng lẽ đối phương đã đột phá lâu rồi, chẳng qua là giấu giếm thực lực mà thôi. Nếu quả thật như vậy, tâm tư của kẻ này thật sự đáng sợ. Mọi người có mặt tại đây chẳng qua là tiên đạo cao thủ đỉnh phong, thủy chung không thể bước vào hàng ngũ cường giả. Hôm nay đột nhiên có một vị tiên đạo cường giả xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao bọn hắn không khẩn trương chứ? Chiêm Hùng, ngươi có ý gì? Quý Bình sắc mặt âm trầm, trong lòng không khỏi dâng lên lạnh lẽo. Chiêm Hùng không để ý đến Quý Bình, ánh mắt liếc qua mọi người, sau đó nói. Chiêm Mỗ đã nói, rắn không thể không có đầu. Nếu mọi người hợp thành thập nhị đồng minh, nói vậy cũng đều muốn bảo vệ Lạc Nhật Thành, sau đó đạt được càng nhiều lợi ích. Chiêm Mỗ trước đây vài ngày may mắn đột phá thất tinh, bước vào hàng ngũ cường giả, tự nhận còn có chút thực lực, vì vậy Chiêm Mỗ mặt dày tự tiến cử trở thành người chủ sự của thập nhị đồng minh, dẫn dắt chư vị thủ hộ Lạc Nhật Thành, chống lại Thiên Võ Minh cùng Tán Tu Minh. Vừa dứt lời, Lăng Triển Bằng mở miệng đầu tiên, ta Lăng Triển Bằng tuyệt đối ủng hộ Chiêm Lão Đại trở thành chủ sự của thập nhị đồng minh. Cùng lúc đó, Lăng Triển Bằng hướng hai người khác khẽ nhìn. Ta Phùng Hy Thần cũng ủng hộ Chiêm Lão Đại, Vệ Thác sẽ làm thiên lôi để Chiêm Lão Đại sai đâu đánh đó. Lại có hai người lên tiếng, những người còn lại đều trầm mặc không nói. Tiên đạo thế giới, thực lực vi tôn, mỗi một vị tiên đạo cường giả cũng là nhân vật chấn thủ nhất phương, sở dĩ Tán Tu Minh có thể trở thành một trong các thế lực mạnh nhất Lạc Nhật Thành, chính là vì có tiên đạo cường giả chấn giữ. Chiêm Hùng phát ngôn chống đối Thiên Võ Minh cùng Tán Tu Minh, hiển nhiên không phải là bắn tên không đích. Chư vị đồng đạo hãy nghe ta nói. Ánh mắt thu liễm, Chiêm Hùng tiếp tục nói. Chiêm Mỗ biết sự lo lắng của chư vị đồng đạo, một khi chỉnh hợp thập nhị đồng minh, sẽ tổn hại đến lợi ích của chư vị. Chiêm Mỗ có thể ở nơi đây hứa hẹn, thập nhị đồng minh vẫn giữ vững tương đối độc lập, thế lực của các ngươi, Chiêm Mỗ tuyệt không nhúng tay vào, hơn nữa thủ thành đoạt tới lợi ích dựa theo chiến công của chư vị mà phân phối, nói cách khác ai giết nhiều linh thú, người đó nhận được chỗ tốt càng nhiều, về phần ghi chép chiến công, Chiêm Mỗ sẽ sai người lấy hải thận trùng ghi chép, mọi người cùng chung giám đốc tuyệt đối sẽ không có gì sai sót. Chiêm Hùng dù sao cũng là đầu lĩnh một phương, tự nhiên có chút thủ đoạn, nếu quả thật như hắn nói, cách hẳn là có thể được. Chỉ bất quá, vẫn có người tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ không tin Chiêm Hùng thật sự đại công vô tư như vậy. Chỉ nghe Chiêm Hùng giọng nói đột nhiên chuyển hướng. Dĩ nhiên, lợi ích phân phối cho mọi người, Chiêm Mỗ cũng hy vọng chư vị ở thời điểm thủ thành thống nhất hành động, không cần tam tâm lưỡng ý, làm ra chuyện tổn hại đồng minh. Nếu không, đừng trách Chiêm Mỗ trở mặt vô tình. Cường giả uy thế bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn bị đè nén tới mức sắp hít thở không thông, đây là tu vi áp chế, để bọn họ khó lòng phản kháng. Chiêm Lão Đại, Quý Mỗ còn có một chuyện không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở miệng nói chuyện vẫn là Quý Bình, cùng lúc trước so sánh, hiện tại giọng nói của hắn đã ôn hòa hơn rất nhiều. Chiêm Hùng thấy đối phương đã chịu nhường bước, tâm tình thư sướng. Quý huynh cứ nói, Chiêm Mỗ nhất định chi vô bất ngôn. Quý Bình trầm giọng hỏi, không biết Chiêm Lão Đại muốn ứng phó với Tán Tu thế nào? Bọn họ nhân số đông đảo, không dễ ước thúc, hơn nữa vẫn luôn tiên phong đằng trước, chúng ta ban đầu hứa hẹn phần thưởng cho bọn hắn thủ thành, nên phân phối như thế nào? Nghe vấn đề của Quý Bình, Chiêm Hùng không khỏi nhíu mày. Ban đầu tình thế nguy cấp mới hứa hẹn phần thưởng. Bất quá chúng ta cũng không thể nuốt lời, cho nên ta quyết định từ bên trong lợi ích thủ thành, trích ra ba thành làm phần thưởng, vẫn bằng chiến công nhận lấy. An bài như thế, mọi người ý nghĩ thế nào? Lăng Triển Bằng nhẹ giọng nói. Chiêm Lão Đại, ba thành có thể nhiều quá hay không? Không nhiều, Chiêm Hùng nhàn nhạt cười nói. Bọn họ dù sao cũng là chủ lực thủ thành, thương vong thảm trọng, cho bọn hắn một chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi cuối cùng là do chúng ta thu thập chiến trường, ba thành lợi ích là bao nhiêu, còn không phải chúng ta nói là được sao? Thì ra là vậy, Chiêm Lão Đại thực sự cao minh à, vậy nghe theo Chiêm Lão Đại. Lăng Triển Bằng đám người bừng tỉnh đại ngộ, mọi người kích động không thôi. Tại bọn hắn xem ra, đây mới thực sự là phương pháp vẹn toàn đôi bên. Mà Quý Bình cùng Lỗ Dịch Nguyên hai mặt nhìn nhau, nhưng không có bất kỳ thái độ nào. Bụi mù tràn ngập, máu tanh khôn cùng. Thành tường phía nam bị máu tươi nhuộm đỏ, vách tường gồ ghề nhìn thấy mà rung mình. Suốt một ngày một đêm, tiếng chém giết kịch liệt ban đầu đã bị bao phủ ở trong thú giống, thỉnh thoảng kèm theo gào thét thống khổ. đè nén, trầm lặng, hỗn loạn, ý thức của mọi người dần dần bị một màu huyết sắc cắn nuốt, chẳng qua chỉ dựa vào bản năng chống đỡ thú triều lao tới. Người kiệt sức lui khỏi tường thành, lập tức lại có người cãi lao lên, thế như che giả măng mọc giống như sinh mệnh giao thế, huyết mạch truyền thừa, liên tục không ngừng liên miên không dứt. Trên tường thành, một thân ảnh nhỏ gầy một mình chiến đấu, ra sức khống chế phi kiếm công kích linh thú xông lên thành lâu. Đây là một thiếu niên ăn mặc rách rưới, cả người đầy vết thương, cánh tay còn chảy xuống máu tươi. Đừng thấy tu vi của hắn không cao, chỉ có tam tinh tiên linh, nhưng lực khống chế của hắn lại rất phi phàm, mỗi một lần công kích cũng có thể tinh chuẩn rơi vào chỗ hiểm yếu của linh thú, không có chút sai lệch. Thiếu niên gọi là Đông Lai, Đông trong Đông Phương, Lai trong Lai Khứ. Hắn là một trong số các tán tu thủ thành, đã ở nơi này chiến đấu liên tục một đêm. Hắn thật sự quá mệt mỏi, ánh mắt nhức mỏi sắp không thể mở ra, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi, không một ai biết hắn đang kiên trì điều gì. Nhanh, đã diệt hơn phân nửa, tiếp tục kiên trì. Sẽ bảo vệ được, thiếu niên nhìn dưới tường thành linh thú đông nghịt, vừa tự động viên bản thân, vừa ra sức điều tức phục hồi. Đông Lai cẩn thận, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thiếu niên không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, một thân ảnh lao đến chính mình quá nhanh. Không tốt, là nhất tinh độc vĩ phong. Thiếu niên phản ứng, muốn ngự sử tiên linh ngăn cản đã không kịp nữa rồi. Độc vĩ đâm tới, mùi hôi thối đập vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến thiếu niên sắp chết dưới độc vĩ, người chung quanh lại không thể giúp gì, trong lòng tràn đầy tức giận cùng thương tiếc. Chính mình sẽ chết ư, thật xin lỗi. Ta đã tận lực, thiếu niên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, khóe miệng nổi lên cảm xúc đau thương. Song ngay lúc thế công như vũ bão, một đạo hàn mang phá không bay tới, xuyên thấu thân thể của độc vĩ phong, đem nó đánh bay. Nhưng ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trên tường thành. Đông Lai, nghe thấy thanh âm quen thuộc, thiếu niên khẽ ngẩn người. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, mới phát hiện thi thể độc vĩ phong đã rơi xuống dưới chân. Lương đại ca, ngươi. Thương thế của ngươi tốt rồi sao? Thiếu niên vui mừng nhìn người tới. Đoàn đại ca, Chữ đại ca, Đồng đại ca, là các ngươi đều trở về rồi. Thật tốt quá, ta biết các ngươi nhất định sẽ trở lại, mới vừa rồi là các ngươi đã cứu ta sao? Lời còn chưa dứt lại là một đạo thân ảnh rơi vào trên tường thành. Cách chương.